Truyền thuyết Naruto, chương 59, thách thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một góc hẻo lánh trong làng cát, xét một khe nứt không gian mở ra. Không ngờ ra khỏi tầm ảnh hưởng của sa mạc vô tận lại mất 2 ngày đường. Không biết bọn Akatsuki đã bắt nhất vĩ đi chưa? Naruto bước ra khỏi khe nứt. Thập vĩ lập tức than thở. Xem ra Gaara đã bị bắt. Tuy rằng ngôi làng không bị thiệt hại nhiều nhưng có rất nhiều dấu tích cho thấy ở đây đã từng xảy ra trận đại chiến. Xem ra tên Gaara bỏ không ít sức lực bảo vệ ngôi làng này. Hơn nữa ta không cảm nhận được chakra của Gaara. Chúng muốn chakra của nhất vĩ thì chắc chắn chúng phải sử dụng nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho nghi thức. Có lẽ chúng ta vẫn còn khả năng cướp chakra của nhất vĩ từ tay chúng. Thật phiền phức, có vẻ như chúng đã sử dụng một loại kết giới nào đó để ngăn quấy nhiễu ở bên ngoài. Ta không thể tìm thấy vị trí của chúng. Naruto dùng tiên thuật cảm nhận xung quanh, cô nắm rõ tình hình làng cát và bắt đầu phân tích. Hay chúng ta thử đi theo chúng xem sao? Thập vĩ nói nhìn về phía cổng lớn của làng cát. Xa xa 4 bóng người lao vun vút vượt qua công làng cát tiến về phía trung tâm làng cát, vượt qua vị trí của Naruto đang lấp. Bọn họ đến tiếp viện làng cát, có lẽ họ sẽ biết được cách tìm vị trí của Gaara. Naruto cũng đồng ý với điều thập vĩ nói. Vừa nói xong, Naruto ẩn mình đi theo những người đó. Naruto đứng ở tòa nhà đối diện ẩn mình quan sát từ xa những xảy ra trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tại phòng chăm sóc đặc biệt, Kankuro đang quằn quại trong đau đớn do thuốc độc của Sasori. 4 người lao vào bên trong, đó là Kakashi, Naruto, Sakura và Temari. Kakashi vừa bước vào cửa phòng bị một lão bà tên Chiyo tấn công nhưng bị Naruto ngăn trở. Nhưng đó chỉ là một sự hiểu nhầm nhỏ nên mọi chuyện hóa giải nhanh chóng. Nhưng Naruto rất ngạc nhiên trước sự quyết đoán và tài trị thương của Sakura khi Sakura xử lý tình trạng của Kankuro. Sakura đã thay đổi, không còn là một cô nhóc không quyết đoán, yếu đuối đứng sau lưng đồng đội để được bảo vệ rồi. Cô ta đã trở thành một shinobi thực thụ, không phải nói là một ninja trị thương của làng lá. Naruto nói nhỏ trong đầu, lúc này Naruto đang nghĩ Sakura đã thay đổi, vậy những người trong ngôi làng đó thì sao, họ cũng thay đổi rồi sao? Nhưng khi nhìn Naruto, thực lực có vẻ hơn trước nhưng những hành động nào ngăn nóng này thì Naruto lập tức phủ định, con người làm sao đơn giản nói thay. Đổi là thay đổi, dù sao đối với cô ngôi làng đó vẫn luôn u ám như thế. Thập vĩ, có vẻ chúng ta nên đi theo lũ chó ninja của Kakashi thì tốt hơn ở đây chờ bọn chúng. Naruto nhìn thấy đám chó ninja của Kakashi tản ra tìm vị trí của Gaara. Ta cũng nghĩ vậy, nha đầu, hình như tâm trạng của cô hôm nay không tốt. Thập vĩ nhìn Naruto nói. Đi thôi, Naruto không trả lời, thập vĩ một mình đuổi theo đám chó ninja. Bỏ lại thập vĩ đứng chơ chơ trên mái nhà. Chết tiệt, mỗi lần nhìn thấy người của làng lá là những ký ức không vui trước kia lại ùa về. Thật là khó chịu mà. Naruto vừa đi vừa lẩm bẩm. Khi lũ chó ninja dừng lại, có vẻ chúng đã tìm thấy vị trí hang ổ của bọn Akatsuki. Lũ chó tách ra chạy về 2 hướng khác nhau. Có vẻ nơi này chính là nơi bọn chúng thực hiện nghi thức rồi. Naruto nói, cô có thể cảm nhận một lượng chakra khổng lồ phát ra từ nơi đó. Thập vĩ, Naruto vừa nói, thập vĩ lập tức hiểu ý, một vết rách không gian vừa hiện ra, Naruto bước vào nhưng Naruto không quên nhắc nhở thập vĩ. Ta nghĩ ngươi không nên xuất hiện trước mặt bọn chúng, vậy ngươi hay ở lại bên ngoài đi. Ta sẽ ở bên trong đó trong vòng 2 phút, đúng 2 phút nữa ngươi hay mở không gian tại vị trí ngươi mở không gian lúc ta đi vào, và ta sẽ tự mang nhất vĩ đến vị trí đã định. Naruto nói xong cũng không quan tâm thập vĩ có đồng ý hay không. Bên trong phong ấn, Nhóm Akatsuki bắt đầu nghi lễ, bọn chúng triệu hồi tượng quỷ khổng lồ và hút chakra nhất vĩ từ người Gaara ra. Tất cả đều khoanh chân nhập tọa truyền chakra vào tượng quỷ. Đột nhiên nghi lễ bị cắt đứt, chúng không thể hút chakra của nhất vĩ từ cơ thể của Gaara. Nhóm Akatsuki đều bị phản hệ vì nghi lễ bị quấy rầy. Chuyện kẻ nào? Một kẻ sở hữu con mắt hình xoắn ốc nói, vừa nói hắn vừa nhìn về vị trí của Naruko. Không hổ là kẻ sở hữu Rinnegan. Naruko lập tức phóng về cơ thể vẫn còn thoi thóp của Gaara. Đừng hòng, nổ. Ngay lập tức Deidara sử dụng nhẫn thuật của mình, một con chim màu trắng bay về phía Naruko và Sasori sử dụng cái đuôi phóng về phía Naruko cùng một lúc. Bùm, dầm, một vụ nổ lớn xảy ra. Bụi bay mù mịt khắp nơi. Sasori phóng ra khỏi vị trí mình đứng tấn công liên tục vào trong đám bụi. Các vũ khí sắc bén bay ra liên tục không ngừng tạo ra từng tiếng sắc ngọt cắm vào mục tiêu. Sau khi Sasori dừng lại tấn công bên trong đám bụi, từ bên trong đó truyền đến vỗ tay. Vụt, một tiếng, đám bụi lắng xuống. Naruko vẫn bình yên đứng tại vị trí lúc đầu, còn Gaara được cô cõng sau lưng, còn xung quanh cô đều cắm chi chí dao ở dưới mặt đất. Đúng là một màn chào hỏi đặc sắc. Nếu có thể ta muốn ở lại chơi với các vị, nhưng ta có việc bận nên không thể chào hỏi nhiều hơn. Ta sẽ mang nhất vĩ đi xem như quà gặp mặt, khi khác ta sẽ đáp lễ các vị, sau bây giờ thì xin cáo biệt. Naruko vừa nói xong, một khe nứt không gian xuất hiện và bao bọc lấy cô và Gaara. Naruko biến mất, để lại sự phẫn nộ tột đỉnh của nhóm Akatsuki, gần như đồng thời bản thể của nhóm Akatsuki ở khắp nơi đều hộc máu. Ở làng mưa, gào, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếng gầm rú phát ra không ngừng thể hiện sự bực bội vô cùng của chủ nhân. Tiếng gào khiến cơn mưa ở làng mưa dừng lại, sau khi tiếng gầm kết thúc cơn mưa lại tiếp tục rơi. Dám phá hỏng kế hoạch của ta. Ta nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Một kẻ đeo mặt lạ màu cam có họa tiết xoắn ốc che kín mặt, chỉ để lộ một bên mắt, đang điên cuồng phát tiết lửa giận của mình. Nhóm người làng lá đến cứu Gaara nhưng không hề tìm thấy Gaara, chỉ thấy Deidara và Sasori đang chờ sẵn bọn họ. Thế là trận chiến nổ ra, cuối cùng ninja làng lá không tìm được Gaara, nhưng họ nhận được một thông tin mật từ Sasori về Orochimaru. Cách chương.